Cầu đạo, chương 167, Quảng Nạp Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong động phủ, Trần Nguyên một lần bế quan liền là 3 tháng liên tục. 3 tháng này, hắn không ngừng cảm ngộ, nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm thôi diễn huyết thần phân thân thuật. 3 tháng này bỏ ra không lãng phí. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn vận dụng huyết thần phân thân thuật coi như đã chạm đến ngưỡng cửa lô hỏa thuần thanh. Trong quá trình ngưng tụ huyết thần phân thân sẽ không gặp trắc trở gì nữa. Một tháng sau đó, Trần Nguyên liền thành công ngưng tụ ra 10 bộ huyết thần phân thân. Cho đến đây, hắn nhận ra, môn này huyết thần phân thân thuật cũng không giống như hắn tưởng tượng bá đạo đến như vậy. Không phải vấn đề nằm ở phân thân. Năng lực của phân thân rất mạnh là không sai. Vấn đề nằm ở bản tôn. Hay nói chính xác hơn là số lượng phân thân bản tôn có thể ngưng tụ ra là có giới hạn. Vật chất, năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Chúng chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác. Đây là câu châm ngôn, cũng là cây định hải thần châm tuyệt đối trong giới khoa học hiện đại. Đổi lại tu chân giới, điều này vẫn được áp dụng, chí ít là đối với cảnh giới tu sĩ không quá cao. Khi mà bọn hắn còn chưa đạt năng lực có thể từ trạng thái không biến thành có. Huyết thần phân thân là vật chất, đổi lại một cách nói, nó cũng là năng lượng. Để có thể ngưng tụ thành công ra một bộ phân thân như vậy, bản tôn cần phải tiêu phí một lượng năng lượng không ít hơn. Nguồn năng lượng ấy đến từ đâu? Chính là nguyên khí của bản tôn, cũng chính là căn nguyên của bản tôn. Nguyên khí, trong tình huống thông thường, là có thể hồi phục. Thế nhưng, tốc độ hồi phục của nguyên khí không giống như linh lực nhanh đến như vậy. Qua vài ngày đả tọa là có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nguyên khí cần thời gian dài hơn rất dài để có thể chậm rãi bồi bổ phần bản nguyên đã mất. Bởi vì tu sĩ sẽ không bao giờ cho phép tình huống nguyên khí hao tổn quá độ. Cho nên, số lượng huyết thần phân thân có thể ngưng tụ ra cũng tương đối giới hạn. Trần Nguyên ước lượng, một tên tam phẩm tu sĩ tiêu chuẩn, trong vòng 10 năm, nhiều nhất liền ngưng tụ được 3 tôn huyết thần phân thân. Bất quá, nói đi thì cũng nói lại, 3 tôn huyết thần phân thân đã đầy đủ nghịch thiên. Điều này đâu có khác gì trống rỗng thêm ra 3 cái mạng. Tam phẩm tu sĩ sở hữu 500 đến 800 năm thọ nguyên. Chỉ là bỏ ra 10 năm thì tính là cái gì? Đổi lại Trần Nguyên, hắn không rõ ràng, giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Lấy cảnh giới của hắn, hẳn là rất, rất nhiều đi. Thế nhưng, hắn không có hứng thú, cũng chưa có nhu cầu đi thăm dò hạn mức cao nhất ấy. Hắn quan tâm trước mắt là hiệu suất làm việc của những tôn huyết thần phân thân vừa ngưng tụ ra. Đúng, cần 10 tôn liền đủ. 10 tôn huyết thần phân thân được tạo ra đều chỉ là phàm thể. Không có tu vi, ngoại hình cùng Trần Nguyên giống nhau như đúc. Không lâu sau đó, Trần Nguyên phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vậy mà không có cách nào để cho huyết thần phân thân đạt được khởi nguyên kinh. Tại sao lại như vậy? Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Trần Nguyên cau mày, lầm vào thật sâu trong suy tư. Trên lý luận, huyết thần phân thân cùng bản tôn của hắn liên kết với nhau bởi hành lang ý thức. Ý thức là tương liên, suy nghĩ là đồng nhất, cứ mặc cho sự thật rằng hai bộ thân thể là tách biệt. Nhưng nhìn trên vấn đề nhận thức cúng linh hồn thì đó là một. Vậy tại sao bản tôn có thể vận dụng khởi nguyên kinh, trong khi phân thân thì không? Trần Nguyên buồn bực nghĩ đến. Hắn một lần nữa cố gắng để cho phân thân tiếp nhận khởi nguyên kinh. Không thể, hắn lại thử một lần để phân thân mạnh mẽ tu luyện dựa vào cảm ngộ bản tôn đã thu được theo phương pháp của khởi nguyên kinh. Cũng vô dụng, một lần nữa, Trần Nguyên để phân thân tu luyện dựa vào cảm ngộ của mấy cuốn đê giai kinh thư theo sự dẫn dắt của khởi nguyên kinh hắn làm trước đó. Lần này, hắn không dùng đến một xu cảm ngộ của bản tôn. kết quả vẫn là không được. Qua nhiều lần lặp đi lặp lại thử nghiệm, Trần Nguyên rốt cuộc bó tay hết cách. Bất kể hắn làm như thế nào, luôn luôn có một cỗ lực lượng vô hình, hùng mạnh và kinh khủng ngăn cản hắn truyền thụ khởi nguyên kinh cho các bộ phân thân. Mỗi lúc hắn cố gắng thực hiện điều này, dường như bên trong hành lang ý thức của hắn xuất hiện một bức tường vững chắc không gì sánh nổi. Đột ngột chắn ngang, đối với hết thảy ý thức, suy nghĩ hay nhận thức, cảm quan của hắn không tạo nên bất kỳ tác dụng nào. Duy nhất nó ngăn cản liền là bộ kia khởi nguyên kinh. Trần Nguyên cũng từng thử để huyết thần phân thân dựa theo dẫn dắt từ kinh nghiệm của bản thân khi tu luyện khởi nguyên kinh mà tiến hành thử tu luyện. Ấy vậy mà, khi hắn vừa nếm thử điều đó, lập tức nội dung, chân nghĩ của khởi nguyên kinh trở nên tối nghĩa vô cùng. Cực kỳ khó hiểu, không có khả năng để cho tâm thần hắn nắm bắt, nhận biết hay chấp nhận. Hắn cứ như đối mặt với một mớ biểu tượng hỗn loạn và tràn đầy xa lạ vậy. Thật khó tin phải không? Cùng chia sẻ chung một nhận thức. Thế nhưng một bên có khả năng thành thạo đọc hiểu, vận dụng và tu luyện cứ như bản năng hắn sinh ra là như vậy. Một bên liền nắm bắt, chấp nhận hay nhìn ra cũng là không thể. Thế nhưng, đó lại là sự thật. Có lẽ khởi nguyên kinh bản thân có hạn chế. Trần Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Hắn chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy đối với tình huống trước mắt. Đồng thời, hắn phát hiện ra một sự thật. Khởi nguyên kinh so với trong dự đoán của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Kỳ thực, hắn không nhất thiết phải để 10 tôn huyết thần phân thân đều phải tu luyện theo khởi nguyên kinh. Hắn còn rất nhiều bộ công pháp, kinh thư khác có thể hướng những phân thân này tu luyện theo. Thế nhưng, điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn tạo ra những phân thân này không phải là hắn cần chút tu vi ấy của bọn hắn. Cái hắn cần là những phân thân này đi khắp nơi thay hắn thu thập cảm ngộ đại đạo, lý giải chân nghĩa tu hành. Không có khởi nguyên kinh, điều này không phải là không làm được. Bất quá, chuyển tu công pháp phổ thông, hiệu suất thu hoạch cảm ngộ thấp đến mức độ hắn chấp nhận không nổi. Nguyên do nằm ở việc khởi nguyên kinh cho phép dung nạp hết thảy cảm ngộ trên thế gian. Công pháp khác làm không được, kinh thư khác cũng không được, cho nên mới có chênh lệch như vậy. Trần Nguyên trầm tư suy nghĩ. Nếu không, ta thử giản lược khởi nguyên kinh. Hắn đột nhiên toát ra ý tưởng lạ lùng. Nếu như toàn bộ khởi nguyên kinh, ta không thể nào truyền tải đến phân thân. Như vậy, ta liền thử truyền đi bản nội dung tóm tắt. Ý tưởng vừa nảy ra, Trần Nguyên liền không có cách nào dứt bỏ. Hắn càng nghĩ càng có thể, càng cảm thấy phương án này tương đối khả thi. Thế là, Trần Nguyên lâm vào một lần khác bế quan. Lần này, mục tiêu của hắn là phân tích và tóm lược khởi nguyên kinh, loại bỏ những phần tối nghĩa, chỉ giữ lại giá trị cốt lõi nhất. Trần Nguyên biết, việc này là cực kỳ gian nan. Khởi nguyên kinh vốn không thể hiểu, diễn đạt, biểu diễn hay phiên dịch ra dưới bất kỳ dạng ngôn ngữ, hình thức giao tiếp nào hắn biết. Điều này hắn từng kiểm chứng trước đây. Tóm lại, quá trình này đã định trước là không dễ dàng. Thời gian trôi đi như nước chảy, lại nửa năm nữa đi qua trong nháy mắt. Trần Nguyên nhìn về thành quả phía trước, thứ mà hắn đã hao tổn toàn bộ tâm trí và tinh lực trong nửa năm qua để đổi lại, miệng phát ra u u thở dài. Thật không nghĩ, tóm lược khởi nguyên kinh lại khó khăn đến như thế. Hắn có thể coi là thành công không? Kỳ thật, hắn đã thất bại. Thứ bày ở trước mặt hắn đã không còn một chút hình dáng nào có thể nhận ra liên quan đến khởi nguyên kinh. Tạm gọi thành tựu nửa năm nghiên cứu của hắn Trần Nguyên là Quảng Nạp Công đi. Quảng Nạp Công thực tế là một môn công pháp, không phải kinh thư. Không giống như khởi nguyên kinh cho phép hắn trực tiếp hấp thu cảm ngộ, gia tăng lên đạo hạnh, Quảng Nạp Công yêu cầu hắn thổ nạp linh khí tu luyện. Khác biệt không chỉ dừng lại ở đó. Trần Nguyên tu luyện theo khởi nguyên kinh, Thể nội năng lượng điều khiển là thể hợp nhất của hỗn mang chi lực và trật tự chi lực, trong khi quảng nạp công là công pháp thông thường. Tu luyện là rèn luyện ra linh lực phổ thông. Đặc điểm duy nhất còn sót lại của khởi nguyên kinh trên quảng nạp công chính là năng lực không giới hạn hấp thu cảm ngộ áo nghĩa. Mượn vào đó tiến hóa tự thân công pháp, không ngừng trở nên thâm ảo, huyền diệu hơn, cũng bởi năng lực quảng nạp hết thảy kinh thư. Công pháp như thế, Trần Nguyên mới lấy đó làm tên gọi đặt cho. Trước mắt chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Trần Nguyên âm thầm nỉ non. Kế đến, hắn chọn ra một bọ huyết thần phân thân. Phân ra một phần ý thức vào bộ phân thân này, âm thầm dựa theo quảng nạp công tiến hành tu luyện. Qua 10 ngày, nhìn tiến độ tu luyện của phân thân chỉ vừa mới bước vào cảnh giới nhất phẩm tầng 2. Trần Nguyên không khỏi buồn bực. Tốc độ này cũng quá chậm đi. Quảng nạp công hình thức ban đầu hình thành không tính được là một bộ công pháp thâm ảo. Trái ngược, công pháp này tương đối thô ráp. Phẩm giai miễn cưỡng liền có thể đứng vào hàng ngũ phẩm. Trần Nguyên hết cách, hắn đành lợi dụng cảm ngộ trước đó bản tôn thu hoạch được. Dung nạp vào tôn phân thân này quảng nạp công, cưỡng ép tăng lên phẩm giai. Dòng ra một tháng trời, vận dụng cả tinh thần lực mạnh mẽ của bản tôn mới hoàn thành công việc này. Chưa dừng lại ở đó, Trần Nguyên còn vận dụng lực lượng kinh khủng của bản tôn. Thay phân thân luyện hóa linh lực, trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Đây mới là chân chính gian lân, có ba yếu tố trọng yếu nhất, mang yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của một tu sĩ. Ngộ tính, tư chất và cuối cùng tài nguyên. Ngộ tính quyết định trực tiếp đối với tu sĩ cảm ngộ đại đạo. Lý giải đối với cảnh giới và đột phá bình cảnh. Tư chất ảnh hưởng đến tốc độ luyện hóa linh khí. Tăng cường thể nội linh lực, gia tăng tu vi, còn tài nguyên chính là suối nguồn năng lượng, gốc gác của thể nội linh lực mỗi tu sĩ. Cả ba yếu tố này đối với Trần Nguyên đều không phải là vấn đề. Ngộ tính của hắn tuyệt đối là đứng hàng đỉnh tiêm nhất. Ấy là còn chưa kể đến tích lũy cảm ngộ của hắn qua lý giải vô số kinh thư. Gia tăng cảnh giới đến độ cao đáng sợ, tư chất của hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện ra, huyết phân thân của hắn liền có linh căn, hơn nữa còn là cực phẩm nhất loại kia. Bất quá, linh căn mạnh hay yếu không quá quan trọng. Tu sĩ đề giai tu linh lực, tu sĩ cao giai tu pháp tắc, cho đến cảnh giới nhất định, linh căn tốt hay không đã không có ý nghĩa. Lại nói, Trần Nguyên hắn có bản tôn thay hắn luyện hóa linh lực. Điều này không khác bao nhiêu việc gắn một cái động cơ tàu con thoi lên một chiếc xe đạp. Còn tài nguyên, hắn chưa bao giờ thiếu. Chỉ là lượng linh khí dày đặc từ một cái lục phẩm linh mạch bên dưới động phủ đang không ngừng phun trào. Hắn có đầy đủ điều kiện tu hành đến cảnh giới lục phẩm đỉnh phong. Kết quả của tổ hợp này là khủng bố này là, trong vòng chưa đầy một tháng, bộ huyết thần phân thân thứ nhất của Trần Nguyên đạt tới tu vi tam phẩm tầng 7. Về phần căn cơ bất ổn vì gia tăng tu vi quá nhanh trong thời gian ngắn. Này liền không có, bản tôn và huyết thần phân thân. Trên lý luận, là cùng một thể, đồng căn đồng nguyên. Hắn mượn nhờ bản tôn trợ giúp phân thân tu luyện. Đây không tính là ngoại lực. Hơn thế nữa, vì để cho phân thân có thể đi được càng xa, Trần Nguyên cực kỳ cẩn thận đánh vững căn cơ cho phân thân. Tại mỗi một cảnh giới, hắn đều tu luyện cho đến khi tu vi không thể tinh tiến thêm một ly. Một tia mới yên tâm đột phá. Trần Nguyên vốn còn muốn tiếp tục nâng cao tu vi. Thế nhưng, một ý tưởng khác bỗng nhiên nảy ra. Nếu như, hắn để bộ phân thân này thay hắn ở Thái Linh Học Viện thu hoạch điểm cống hiến. Bản tôn chỉ cần ở lại bên trong động phủ cảm ngộ. Như vậy chẳng phải là tốt quá thay? Không sai, hắn hiện tại còn không ít cơ duyên chưa kịp tiêu hóa. Đều là thiên đại cơ duyên mà giấy phân thân hay phân thân thông thường không có khả năng tiếp cận. Tính toán thời gian, ta bế quan cũng đã có một năm. Trần Nguyên khẽ nói, tiếp đó, Hắn liền mở ra cửa động phủ, để trận pháp lộ ra một khe hở rồi thả ra tôn phân thân thứ nhất. Bản tôn của hắn thì tiếp tục trợ giúp 9 tôn phân thân còn lại tăng lên tu vi. Mục đích của hắn là đem 9 tôn phân thân này đưa đến những vực còn lại của Minh Nguyệt giới. Cảnh giới càng cao, trợ giúp tăng lên tu vi liền càng khó khăn. Thời gian tiêu hao càng nhiều. Được không bằng mất, tứ phẩm liền đầy đủ. Tại Minh Nguyệt giới, tứ phẩm tu vi liền có đầy đủ sức tự vệ. Trong bóng tối, Trần Nguyên âm thầm đưa ra đánh giá. Cách chương.